Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3997, Bổ Thiên Đan, vũ trụ nhỏ có chút yên tĩnh, chín đại lò luyện đan cũng phong lô, bắt đầu rèn luyện đan dược, có lão tông sư ở bên cạnh hộ giá hộ tống, lần này luyện đan trên căn bản sẽ không xuất hiện thất bại. Bằng không đánh đổi quá nặng nề, thất bại một lò nhưng chính là một gốc dược vương. Mặc dù là thần tộc gốc gác tuyệt thế, bọn họ có thể lấy ra bao nhiêu cây dược vương đi ra. Đồng quân, này đều là đồng vọng tự tìm. Lão Phu đã không chỉ một lần trợ giúp các ngươi, nhưng là các ngươi ngược lại tốt, không biết tiến thối. Thần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, để đồng quân cười khổ. Thần Thanh Nguyên giúp bọn họ không giả, nhưng là cũng không có cho thấy thân phận của đạo lăng. Bằng không bọn họ không thể để đồng vọng lại đến. Hiện tại ngược lại tốt, mất mặt lại thua trận. Ngươi cũng đừng khóc tang cái mặt. Vị công tử này ta xem cũng không phải không tha người hung nhân. Thần Thanh Nguyên cười nói, sau đó bồi tội. Lão Phu đang giúp các ngươi nói mấy câu, ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm khó đồng vọng. Đa tạ Thanh Nguyên trưởng lão, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho hắn thỏa mãn. Đồng quân vội vàng nói tạ, trong lòng thở dài. Hiện tại thiên nhãn đại thế giới tình cảnh không được, ở trêu chọc một ít không nên dây vào người. Thiên nhãn đại thế giới thật là liền có ngập đầu tai ương. Nếu là người này đúng là hỗn độn cấm khu một cái nào đó bá chủ đời sau, thiên nhãn đại thế giới nhất định sẽ nhận liên lụy. Mặc dù nói đồng vọng mất hết thể diện, nhưng là đồng quân biết là đồng vọng khiêu khích ở trước. Một canh giờ tiếp một canh giờ trôi qua, đồng quân càng ngày càng cảm giác đạo lăng sự đáng sợ. Chín đại thiên tài luyện đan sư, từng cái hao tổn đều rất lớn. Nhưng là chỉ có đạo lăng có thể nói một cái không lường được vực sâu. Cơ thể của hắn chảy xuôi dày nặng kinh thế tinh huyết hội tụ chư thiên đan lô đáng sợ như thế hao tổn. Nhưng là đạo lăng như là không có chuyện gì người một dạng. Điều này nói rõ gốc gác quá kinh người. Trời biết hắn mạnh bao nhiêu. Đến cùng là đan dược gì, dĩ nhiên để luyện đan sư hao tổn nghiêm trọng như thế. Không trách lần này đan hội sẽ có điều kiện như thế này. Đúng đấy, không phải đại đế căn bản không kiên trì được. Cuồn cuộn không ngừng tinh huyết tẩm bổ, ai có thể chịu được loại này hao tổn. Ta cảm thấy vị này cường giả bí ẩn quá kinh người. Nói không chắc thật đến từ chính hỗn độn cấm khu. Một vài người ở khe khẽ bàn luận. Chín đại lò luyện đan tinh huyết cuồn cuộn, sinh mệnh tinh khí ngập trời. Theo thời gian trôi đi, trong lò luyện đan động tĩnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây là ngày thứ hai, nhanh quá xong. Bọn họ vận dưỡng đan dược đã từng bước cường thịnh lên. Có dược vương làm vị thuốc chính, đế phẩm tươi sống tinh huyết không ngừng bổ dưỡng, chín đại đan dược tuyệt đối phi thường nghịch thiên. Nếu là tổ hợp lại với nhau, làm nổi là hy thế kỳ đan. Thần Thanh Nguyên thở vào nhẹ nhõm, không có thất bại, một cái đều không có. Cái này cũng là dược tộc cùng thần tộc luyện đan sư nghiên cứu đan phương thành quả. Có bọn họ ở bên cạnh hộ giá hộ tống, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều không sẽ sai lầm. Nếu là ở thất bại chính là luyện đan sư vấn đề. Ầm ầm ầm, địa mạch mồi lửa không ngừng lan lộn. Này mồi lửa vạn phần hừng hực, ở chín đại lò luyện đan thôn hấp bên dưới, cuồn cuộn không ngừng mồi lửa hội tụ lò luyện đan. Loại này hao tổn trình độ, để dược tộc nguyên lão đều thịt đau. Nếu không có thần tộc trả giá đánh đổi, dược tộc chắc chắn sẽ không hắn đồng ý bọn họ ở đây luyện đan. Bởi vì bọn họ luyện chế đan dược phi thường bá tuyệt. có thể thôn phệ tươi sống tinh huyết, hấp thu hỏa tinh lực lượng, đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ có thần tộc người mới rõ ràng. Đây là bước thứ nhất. Chín đại đan dược gây dựng lại mới là khó nhất. Bọn họ tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu dược tộc ngủ say lão tổ. Làm ngày thứ ba đến thời khắc, vũ trụ nhỏ thời khắc dập dờn ngập trời tinh nguyên. Xuyên qua vòm trời, chín đại chùm sáng dường như cự trụ bay lên trời. Thật là đáng sợ, tinh huyết gợn sóng. Toàn trường người thất sắc. Động tĩnh đáng sợ nhất chính là chư thiên đan lô. Phụt lên ra tinh huyết chùm sáng. Quả thực xuyên qua mênh mông biển sao. Cái kia dồi dào đến tuyệt thế tinh hoa sinh mệnh. Có thể nói vực trời đang phập phồng. Thần Thanh Nguyên mừng như điên. Hắn thực sự là chọn đúng người. Hắn biết rõ, rèn luyện ra cơ sở đan càng mạnh, để luyện ra thiên đan liền càng là kinh người. Lấy đạo lăng tinh huyết lực lượng, có thể dựng dục ra quy cách cực đoan đáng sợ đan dược. Trái lại còn lại 8 đại luyện đan sư, sắc mặt tái nhợt, đều muốn đứng thẳng không được. Nếu là thế hệ trước luyện đan, căn bản không thể chịu được. Chỉ có sức sống người trẻ tuổi mới có thể. Vị này cường giả bí ẩn quả thật là đáng sợ. Mặt không biến sắc, sâu không thấy đáy. Lấy tinh huyết của hắn rèn luyện ra quy cách đan dược mạnh nhất. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều ngơ ngác. Không trách thần Thanh Nguyên sẽ làm đạo lang luyện đan. Tinh huyết của người nọ quá dồi dào. Rèn luyện ra đan dược nhưng là mạnh nhất. Loại này cơ sở đan, so đấu ngược lại không là mạnh bao nhiêu thuật luyện đan, mà là tự thân tinh huyết có thể tẩm bổ đan dược tới trình độ nào. Ở trong này tự nhiên có đạo lăng lò luyện đan trợ lực. Đạo lăng quan tâm lắm tiên tử. Hắn biết cô gái này không đơn giản. Cảm giác nữ nhân này là ngụy trang. Có thể nàng đến cùng có mục đích gì? Dược tử kỳ bọn họ cười khổ. Để bọn họ luyện đan có thể, nhưng là để bọn họ so đấu chiến lực, chói một khối cũng không sánh nổi đạo lăng. Bọn họ đều nhanh không kiên trì được. Nhưng là đạo lăng như là một cái đại vực sâu ở đây đứng sừng sững. Thần tộc lại một lần nữa lấy ra kỳ dược giao cho bọn họ bù đắp hao tổn. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện tí ti bất ngờ. Một ngày này là như vậy gian nan. Chín đại tinh huyết chùm sáng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng kinh thế. Khi màn đêm đến thời khắc, có thể nói chín đại chống trời cự trụ vụt lên từ mặt đất. Chỉ có điều chư thiên đan lô dâng trào ra, có thể nói xuyên qua toàn bộ biển sao thần đúc. Có người lảo đà lảo đảo, sắp không chịu đựng được. Mặc dù là đạo lăng sắc mặt đều có chút tái nhợt, huống chi là những người này đều muốn bại liệt trên đất. Mở lô, bỗng nhiên một tiếng thanh âm hùng hậu nổ vang, để những này mau thả quang luyện đan sư lập tức mở mắt ra, bàn tay đánh về lò luyện đan. Thời khắc này chín đại lò luyện đan cùng thời gian nổ vang, dâng lên tinh huyết chùm sáng hừng hực một đoạn dài, nương theo mênh mông sinh mệnh tinh khí đang phập phồng, chật ních toàn bộ vũ trụ nhỏ, khủng bố đến cực điểm. Đến cùng muốn luyện chế đan dược gì? Dược tử kỳ bọn họ tự lẩm bẩm, bọn họ chỉ có điều là khúc nhạc dạo. Chân chính luyện đan căn bản không phải bọn họ. Dược thần lô, có người mắt sắc, nhìn thấy vũ trụ nhỏ đỉnh bình tĩnh một khẩu lò luyện đan, phảng phất cắm rễ ở vạn ngàn hỏa vực bên trong. Này chính là dược tộc chấn tộc chí bảo dược thần lô. Nhưng là có người cảm giác, dược thần lô sợ là không sánh được chư thiên đan lô. Bất quá dược thần lô xuất thế, nói rõ dược tộc lão tổ rất khả năng đến rồi. Ở toàn trường người nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, dược thần lô phát sáng, bạo phát thời khắc, toàn bộ vũ trụ nhỏ đều đang run rẩy. Đây là một vị pháp lực ngập trời tồn tại nắm giữ dược thần lô. Phụt lên thời khắc, trải rộng vũ trụ nhỏ tinh khí hội tụ trong lò. Này 9 viên đan dược mô hình, cũng hướng về dược thần lô bay đi. Trời ạ, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Nhìn thấy nắm giữ dược thần lô chính là một ông già. Tóc trắng xóa, hắn khí huyết tựa hồ suy yếu tới cực điểm. Chỉ có điều người này trong cơ thể thả ra ngoài gợn sóng. Có thể nói trong lửa thiên tôn, sư tổ, dược tử kỳ hãi hùng khiếp vía. Đây là dược tộc lão tổ, đã từng luyện chế quá đế đan tồn tại, được gọi là dược đế. Một đời nhân vật huyền thoại lên sàn, chiến lực vẫn là thần hoang loại tầng thứ này. Hắn ở dược tộc, thời đại, huy hoàng cường thịnh. Thần tộc muốn thỉnh cầu tuổi thọ không nhiều dược tộc lão tổ. Có thể thấy được tiêu tốn cỡ nào đánh đổi. Dược tộc lão tổ tay áo lớn vung một cái. Dược thần lô nổ vang lên. Đây chính là dược đế tự mình ra tay. Thần trong lô vô tận tinh huyết đan dệt. 9 đại đan dược sắp xếp. Phảng phất 9 ngôi sao thẳng hàng. Muốn hợp làm một thể. Đây là một loại phi thường gian nan quá trình, chỉ có dược đế mới có thể nâng lên, lấy quỷ phủ thần công thuật luyện đan để 9 đại đan dược lại biến. Oanh, dược thần lô đều đang nổ vang, tựa hồ cũng bị trong thần lô sức mạnh cuồng bạo cho bóp nát. Thần Thanh Nguyên sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Làm dược tộc lão tổ đem đáng sợ mà lại bàng bạc thần hồn sức mạnh đánh vào dược thần lô bên trong. Lấy đại thần thông chấn áp 9 đại đan dược thời khắc. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Dược đế đều ra tay. Hẳn là sẽ không thất bại. 9 viên đan dược, phảng phất 9 đại chư thiên tinh đấu đang vận chuyển. Ở dược thần lô bên trong. Bị tầng tầng lớp lớp huyền ảo sức mạnh bao vây. Mỗi một viên đan dược đều ở rung động. Rung động ra tầng tầng dược lực tinh hoa. Buông xuống, xây dựng thành một viên tuyệt thế thiên đan. Đây là vô thượng thủ đoạn. Người xem hoa cả mắt. Dược tộc lão tổ thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Lấy vô thượng thuật chế thúc đoạt thiên địa tạo hóa. Để 9 viên đan dược dược lực bắt đầu quy nhất. Thậm chí dược tộc lão tổ lấy ra nửa cây lượn lờ mênh mông trường sinh khí đại dược. Toàn trường đều náo động. Đây là trường sinh dược. Tuy rằng chỉ là nửa cây trường sinh dược, nhưng là lần này luyện đan dùng nửa cây trường sinh dược cùng 9 đại dược vương. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Nửa cây trường sinh dược hóa thành chất lỏng. Dược thần lô bên trong quả thực bao bọc một điều này cửu thiên biển rộng. Sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, rít gào lên thời khắc, chấn động cửu thiên thập địa. Thật là đáng sợ thuật chế thuốc. Không thiệt thòi là dược đế. Thế hệ trước luyện đan sư thán phục. Xem ra cáu kỉnh mà lại phức tạp dược lực. Ở dược tộc lão tổ dưới sự dẫn đường hoàn mỹ tổ hợp. Hắn đối với dược tính hiểu rõ. Đối với đan đạo nắm giữ. Đối với thuật luyện đan lĩnh ngộ. Đã đỉnh phong tạo cực kỳ. Dược tộc lão tổ trên mặt có nụ cười. Khó nhất đã qua. Trời phù hộ ta thần tộc. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Thần Thanh Nguyên trong lòng đè lên tảng đá lớn rơi xuống. Một trận cảnh xuân đầy mặt. Thần tộc từ khi được đan phương sẽ không có luyện chế quá. Đan dược này cực đoan khủng bố. Nếu là thần hoang dùng, nói không chắc tu hành có thể nâng cao một bước. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Lão già đều trầm mặc. Không biết thần tộc rèn luyện chính là cỡ nào đan dược. Hiện tại đan dược đã thành hình, rất nhanh sẽ có thể tắm rửa lôi kiếp. Sao có thể có chuyện đó? Có lão già hút vào khí lạnh, mơ hồ nhận ra được đan dược tiết ra ngoài khí thế, để bốn phía phá nát hư không tự chủ tu bổ thiên đan. Có người kém chút sợ đến kém chút bại liệt trên đất. Trong lúc nhất thời mất khống chế, thần Thanh Nguyên sắc mặt khó coi. Có người nhận ra cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu là toa thuốc này truyền đi, sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Sợ là bất tử đạo quân đều có hứng thú. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ. Một cái châm rơi xuống đều nghe được. Đạo lăng đều ngốc tiết. Bổ thiên đan. Trong truyền thuyết bổ thiên đan, được xưng ngay cả trời cũng có thể bù đắp. Được xưng người liền là giải thể. Như vậy chỉ còn dư lại một khối huyết nhục. Còn sót lại nguyên thần lời nói. Này bổ thiên đan cũng có thể bù đắp. Đây là được xưng mạnh nhất thiên đan. Bổ thiên đan, giá trị vô pháp đi cân nhắc. Nhưng là cũng có chút người khó mà tin nổi. Trong truyền thuyết bổ thiên đan, làm sao có khả năng dễ dàng ngao luyện ra. Nghe đồn loại đan phương này, cần thiết đánh đổi là không thể nào tưởng tượng được. Không thể 9 cây dược vương cùng nửa cây trường sinh dược liền có thể làm được. Ngay ở toàn trường ngơ ngác thời khắc, vòm trời này tựa hồ lật úp. Có người nghe được nổ vang, đều muốn đánh nứt thần hồn của bọn họ. Không được, có người đoạt đan, thần Thanh Nguyên trợn tròn đôi mắt. Toàn trường thất sắc, có người ở đây đoạt đan. Chỉ có điều động tịnh này, đều muốn ép sụp toàn bộ chư thiên thành. Mênh mông tinh không, nguy nga cự thành, ngàn tỷ dặm cương vực, bị một cái không gì sánh kịp bàn tay khổng lồ che lại. Một cái tay này, theo xa xôi vực ngoại mở rộng mà đến, che lấp chư thiên thành, tràn ngập ra lệnh chư thiên biển sao đều đang run rẩy gợn sóng. Bắt đầu rồi, đạo lăng ngước nhìn vòm trời. Đoạt đan, quá đánh giá cao thần tộc. Không phải ở đoạt đan, là ở đoạt chư thiên thạch. Hết chương.